Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Từng ngày cứ thế anh vẫn lầm thầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mặc dù em tới anh đang chơi và sẽ trong đời, vì cứ nhớ anh.

một câu hứa để tôi như một người điên đứng bên kia. Người ta nói nhiều về em, rằng khi yêu em tôi không tin, rằng em đi bên người ta nhiều lần em qua mặt tôi. Người ấy có lẽ và chắc đã yêu em nhiều hơn mấy như thế. Thay em cứ quay lưng đi, đừng tìm nhau người ta. Chuyện gì cũng đã hết rồi. về vắng một người, con đường sao xa mãi, đêm lê bước chân mệt nhoài. Nhớ lúc trước nơi đây em buông lời nói yêu tôi, mà giờ chỉ có tôi âm thầm. Sợ tìm về chốn xưa khi hoàng hôn buông xuống, sao nghe tái tê tim này. Những khúc hát trao nhau sao nghe giờ đớn đau vậy, người đành nhẫn tâm ra đi thật sao. Người yêu ơi anh có lỗi gì, sao em không nói một lời để lòng anh tái tê thân xa xa rời. Giờ em đã cất bước đi rồi, bên em chắc đã có người, chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi. Để lòng anh tái tê thân xa xa rời. Giờ em đã cất bước đi rồi, bên em chắc đã có người, chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy.